Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, thần tạo chi thần. Cùng ý thức giới kết nối là một cái cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình. Nếu muốn lấy cái gì từ ngữ tới hình dung, đó chính là nóng bỏng cùng hỗn loạn. Người trước đến từ ma lực chi nguyên, mặc dù nó là hết thảy lực lượng căn nguyên, vạn vật tranh giành điểm cuối, cũng là ý thức giới được tồn tại cơ sở, có thể tại không có lên cấp đến một bước kia trước, bất kỳ đến gần hành động của nó đều sẽ đưa tới hủy diệt. Mà người sau, tắc lai tự ý thức tự thân, ma lực thức tỉnh tới trình độ nhất định, cũng sẽ ở đầu nguồn lưu theo bản năng con dấu. Vô số ý thức hội tụ ở này, giống như bao trùm ở trên mặt đất nước biển, có chìm vào phần đáy, khó đi nữa ngược dòng có còn lơ lửng, nước chảy bèo trôi. Hai người khác nhau tại chỗ ý thức bản thân là hay không có thể ý thức được điểm này. Đây cũng là phân biệt cấp thấp cùng cao đẳng đặc thù một trong. Chìm xuống chính là vật chết. Không có chút nào giá trị lợi dụng còn nổi chứng minh từng đã đến ý thức giới. Dù là vẻn vẹn xem qua một cái, cũng có cùng sinh mệnh khác trên bản chất bất đồng. Hekerzou là trong đó người nổi bật. Nó không chỉ thu được ma lực chi nguyên công nhận, còn nắm giữ chủ động cùng ý thức giới liên kết năng lực. Điều này làm cho nó có thể chủ động một chút tin tức có giá trị. Bất quá loại chuyện này cũng không thích hợp thường làm. Ý thức trong lúc đó ảnh hưởng luôn là lẫn nhau. Thời gian đợi dài rất dễ dàng bị dính cộng thêm ở bên trong hành động giống như tạt qua với loạn. Lưu bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Tiến vào ý thức giới sau một đi không trở lại. Chỉ lưu lại một bộ trống rỗng đồng loại không phải số ít. Nó cũng không muốn bước sau đó trần. Mà dứt bỏ trở lên hai điểm, càng nguyên nhân chủ yếu là Hekerzou không thích nơi này, dù là cao cấp đến đâu, lơ lửng cũng chỉ là tạm thời, đã mất đi gánh chịu chủ thể, ý thức sớm muộn sẽ chìm vào ma lực chi nguyên, thượng tầng là sẽ bị mới thức tỉnh thân thể thay thế. Cảnh tượng này nhắc nhở nó cũng không phải là vĩnh hằng, tại không có đạt được hoàn toàn lên cấp trước. Nó cũng sẽ có mất đi một khác, cảm thụ cuồn cuộn ý thức, giống như là ở trước mắt thấy sự diệt vong của chính mình. Cái này làm nó rất khó đắm chìm trong đó. Đột nhiên, Hekerzou phát hiện một tia chín hệ khí tức. Đây là Kabladadi. Nó cảm thấy một chút kinh ngạc. Tại sao đối phương sẽ trở nên suy yếu như vậy? Quả là nhanh như muốn mất mạng. Những côn trùng kia coi như giết chết nó, cũng không trở thành như thế chìm tới đáy thuộc về chìm tới đáy. Đó cũng là lên cấp người ý thức, coi như Tây Tuyến quân thống soái dũng sĩ, tử vong cũng sẽ không để cho ý thức của nó tiêu tan. Hẳn là đầy đủ chính mình cẩn thận tìm kiếm mới đúng. Mà trước mắt Kabladadi, không chỉ cùng lên cấp người chênh lệch khá xa. Thậm chí liền sâu cái cũng so ra kém, dựa theo duy trì với nó điểm này ma lực mà nói. Căn bản không có khả năng tiến vào ý thức giới mới được. Hekerzou tưởng tượng chính mình đưa ra cũng không tồn tại hai tay. Chậm rãi bắt được tia ý thức này, bầu trời chi chủ đại nhân, tiếp lấy một cái thanh âm đưa nó theo ý thức giới trong đánh thức đi ra. Vương đang kêu gọi ngài. Nó quay đầu nhìn thị vệ một cái. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Ừ, Hekerzou buông ra vẫn đang phát tán ra yếu ớt hồng quang truyền thừa mảnh. Vụn, hướng sinh ra tháp đỉnh cao nhất bay đi. Từ khi lấy được một bộ phận văn minh truyền thừa sau, chúng nó đối với ma lực nghiên cứu có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là cộng sinh thể xuất hiện, khiến cho chúng nó dần dần thoát khỏi đối với ma thạch ỷ lại. Liền ngay cả cái này sinh ra tháp, cũng có rất nhiều trước không tồn tại năng lực tỉ như phóng đại ma lực hiệu quả. Lại tỉ như cùng cái khác sinh ra tháp sinh ra cộng hưởng. Đặc biệt là người sau, khiến cho phân tán khắp nơi đại quân có thể trực tiếp cùng vương đối thoại. Đỉnh tháp sương mù nồng nặc nhất, loại này ướt nhẹp cảm giác xua tan kết nối ý thức giới không thích. Hekerzou đưa tay đặt ở trên thân tháp, tụ tập được tinh thần. Bầu trời chi chủ nhờ ngài triệu hoán mà tới. Ta vương, kế hoạch tiến hành thế nào? Vương âm thanh ầm ầm vang lên. Thời gian đã còn dư lại không có mấy. Là thiên hải giới lại khác thường động rồi sao? Nó theo bản năng hỏi. Không sai, hơn nữa kích thước dị thường khổng lồ. Đi trước né tránh đề nghị chiếm đại đa số. Dù sao thần tạo chi thần chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Chờ đến nó sau khi khởi động, chỉ thủ chớ không tấn công thế cục liền có thể hoàn toàn đảo ngược. Thần tạo chi thần, Hekerzou chấn động trong lòng. Trong truyền thuyết cuối cùng tạo vật, rốt cuộc, muốn đã thực hiện sao? Thoát khỏi ma thạch quặng mỏ hạn chế, tự do hành động hậu thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Cái này từng là vô số đồng loại khát vọng mục tiêu. Bây giờ đã gần ngay trước mắt, chính như tên chữ nói, cái này đã là thần ban cho, cũng tượng trưng chúng nó cách ma lực chi nguyên càng tiến lên một bước. Bầu trời chi chủ mưu đồ thức biểu đạt chính mình đối với vương sùng bái. Như thế câu trả lời của ngươi đây. Tây tuyến đã gặp một chút biến cố. Hekerzou vốn định trả lời hết thảy thuận lợi. Vương ngờ nhận thiên hải giới áp lực. Nó không nên lại vì thêm gặp bất kỳ phiền phức gì. Bất quá đối với vương trung thành nên phải là tuyệt đối. Tự tiện thay vương làm chủ cũng không phải là nó chuyện nên làm. Ta thống soái báo cáo, những thứ kia, nó dừng một chút, vẫn là quyết định dùng chính thức xưng hô cái này cũng là bọn hắn đi qua tự xưng. Những nhân loại kia so sánh 400 năm trước đã có không nhỏ thay đổi. Đặc biệt là tại phương thức tác chiến trên, bộ đội tiên phong gặp một chút tổn thất, bất quá cũng sẽ không đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nghe xong báo cáo sau, vương trầm mặc một thời gian ngắn, là tiến hóa kết quả sao? Theo vào hóa không liên quan, ngược lại giống như đối với khí vật cùng nguyên tố tự nhiên vận dụng tỉ như chúng ta chưa quen biết. Hỏa, liền ma lực đều phải không? Đúng là như vậy, ta thống soái nguyên bản dự định bắt sống này nhân loại trở lại. Lại thu được mấy món vũ khí vật thật, liền giống như kiểu trước đây. Đáng tiếc không có thể thành công. Hekerzou nói, nó đề nghị ta hướng Tây tuyến tăng phái một bộ phận binh lực. Hoặc là thông qua ý thức giới tới tra rõ nguyên nhân. Có lên cấp người rơi vào trong tay nhân. Loại, vương có chút khó chịu nói. Mặc dù từ khi lên cấp trở nên rộng thùng thình rất nhiều sau. Đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Nhưng có phần cũng quá nhanh điểm. Ta nhớ được Tây tuyến thống soái là người đắc ý bộ hạ. Còn có tướng lãnh thiên tài danh hiệu. Người xác định nó không có không làm tròn bổn phận. Hekerzou liền vội vàng cúi đầu. Vậy kết quả thế nào? Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ma lực của nó đã gần như với không. Như vậy trạng thái ta không cách nào biết được chi tiết cụ thể. Nó do dự một chút. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Đụng chạm lấy ý thức trong nháy mắt, ta phảng phất thấy được dị thường sáng ngời hỏa diễm. Đại khái là ảo giác đi, nếu quả thật là hỏa diễm, vậy cũng không cần quản. Vương trả lời, chúng ta mặc dù rất ít sử dụng nó, lại đã đầy đủ hiểu rõ nó. Huống chi từ trên người nhân loại học tập đồ vật đã sớm là lịch sử. Về phần yêu cầu thứ nhất, ta thay người bác bỏ là được. Thiên hải giới tấn công mới là trọng điểm. Ta không cách nào điều động càng nhiều bộ đội hơn cho ngươi. Ngươi cũng không thể sắp hiện ra có bộ đội rút ra điều ra ngoài mà đưa đến nội bộ trống không. Đừng quên, quan hệ đến tộc quần lên cấp truyền thừa mảnh vụn bây giờ do ngươi tại bảo quản. Ta hiểu được, rất tốt, bảo đảm kế hoạch không sơ hở tí nào. Chờ đến thần tạo chi thần điều động. Chúng ta chắc chắn thắng được thắng lợi cuối cùng. Vương âm thanh dần dần biến mất ở trong đầu. Chuyện kia không hay,